Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 19, Thổ Bá Vương. Tương lai, Võ Tần Tiên Đình, Triều Đô, a, cút ngay, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ Triều Đô, oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là Hoàng Cung Phòng Luyện Công truyền đến tiếng vang. Một số Võ Tần Tiên Đình thần tử nhanh chóng hạng đi qua. Bệ hạ, chúng thần tử lo lắng nói. Chấm không có việc gì. Khụ khụ khụ, Luyện Công đại điện truyền đến một trận tiếng ho khan. Bệ hạ, Thích Già Phật cầu kiến. Một cái thần tử mở miệng nói. Ô, mời đến Thủy Liêm Điện. Chấm lập tức tới. Trong đại điện truyền đến Tô Định Phương thanh âm. Vâng. Một đám thần tử gật gật đầu. Qua một hồi lâu, Tô Định Phương tại một số cung nữ phục thị dưới tắm rửa thay quần áo, thu thập xong hết thảy, dậm chân đi vào Thủy Liêm Điện. Thủy Liêm trong điện, Thích Già Phật tĩnh tọa trong ngực ôm một cái cực kỳ tinh nghịch tiểu đồng. Tiểu đồng 1-2 tuổi bộ dáng, mi tâm có một cái điểm đỏ, cực kỳ tinh nghịch, không ngừng dắt Thích Già Phật y phục trên người, một hồi phát ra ha ha ha tiếng cười. Thích Già Phật, sư bá, làm sao ngươi tới? Tô Định Phương hiếu kỳ nói. Tô Định Phương cũng nhìn về phía Thích Già Phật trong ngực chơi đùa tiểu đồng. Cái này tiểu đồng cực kỳ tinh nghịch, náo không ngừng, nhưng chẳng biết tại sao Tô Định Phương nhìn thấy tiểu đồng cũng là một trận thân thiết. A-di-đà Phật, Tô Định Phương, người sư tôn muốn tọa trấn tâm môn, vô pháp đến đây, từ ta đến đây ngươi tướng nói. Thích Già Phật mỉm cười, ô, sư bá đến đây, là có đại chuyện phát sinh. Tô Định Phương cau mày nói, là có chút việc, bất quá, cũng không nóng nảy, vừa mới nghe ngươi một tiếng thống khổ giống, là lục nhĩ linh hồn. Còn tại linh hồn ngươi trong quấy phá. Thích Già Phật nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương gật gật đầu. Không sai, ta tăng cường, cũng đang giúp nó tăng cường. Thật đúng là phiền phức. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỗ nào vấn đề, còn cần chỗ nào giải quyết. Lục nhĩ mi hầu linh hồn, cùng linh hồn ngươi, trải qua thời không xuyên toa tế, lấy thời không lực. Cùng ngươi dung hợp quá sâu, muốn vào lúc này nhổ, chỉ sợ không dễ dàng, ngươi nhất định phải trở lại thời đại kia, mới được. Thích Già Phật giải thích nói, trở về, Tô Định Phương cau mày nói, ôm một cái. Thích Già Phật trong ngực tiểu đồng bỗng nhiên đối Tô Định Phương duỗi ra hai tay, một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Định Phương, cái này... Tô Định Phương sững sờ, tiểu gia hỏa, quả nhiên vẫn là ngươi thân cận. Thích Già Phật khẽ mỉm cười nói, đây là, Tô Định Phương khó hiểu nói. Thích Già Phật đưa ra, Tô Định Phương hiếu kỳ tiếp nhận trong nháy mắt, Tô Định Phương nhất thời cảm giác một trận mãnh liệt thân thiết. Ha ha ha, ba, tiểu đồng vui cười tế. Tại Tô Định Phương trên mặt hôn một cái, Tô Định Phương sắc mặt cứng đờ, hiếu kỳ nhìn về phía Thích Già Phật, hắn là người ngoại tôn. Thích Già Phật giải thích nói, cái gì, không có khả năng, con trai của Thanh Hoàn. Tô Định Phương cả kinh kêu lên, đúng vậy a, những ngày này, ngươi một mực bế quan, Tô Thanh Hoàn liền không có tới quấy rầy ngươi. Tại tâm môn nữ ni, giúp nó đỡ đẻ, coi như khỏe mạnh, thiên phú dị bẩm a. Thích Già Phật nói, là Vương Hùng cái kia hỗn đản. Tô Định Phương nhất thời phần rỗng trong phun lửa. Đúng vậy a, ta học sinh kia. Thích Già Phật cười khổ nói. Ba, Tô Định Phương tức giận một trưởng vỗ nát một bên bàn trà. Vương Hùng, ngươi tên Vương bát đản này, còn không có cưới Thanh Hoàn, ngươi lại dám, muốn chết, Tô Định Phương khí nổi trận lôi đình, hoa, trong ngực tiểu đồng nhất thời hoảng sợ khóc lên, Không khóc, không khóc, ông ngoại chưa hề nói ngươi, chưa hề nói ngươi, đang trách ngươi này không chịu trách nhiệm cha. Tên Vương bát đản kia. Tô Định Phương nhất thời dỗ dành Tiểu Đồng. Ô ô ô ô, Tiểu Đồng vẫn như cũ có chút hơi sợ nhìn lấy Tô Định Phương. Tô Định Phương khẽ cười khổ, lại là tốt một phen dỗ dành. Đối cái này chợt đến cháu ngoại, Tô Định Phương tự nhiên hoan hỉ không được, không ngừng đùa với, thật vất vả mới đưa Tiểu Đồng lại chọc cười. Có thể, tâm lý lại đem Vương Hùng mắng gần chết. Một bên Thích Già Phật lẳng lặng cười. Trong khoảng thời gian này, tiểu gia hỏa này trong lòng môn, thế nhưng là phá hư đầu lĩnh, rút lui mục mấy cái Bồ Tát Phật Châu, nước tiểu thấp mấy cái La Hán đầu chọc, một không vui, liền khóc lớn đại náo, thế nhưng là nhượng bao nhiêu tâm môn đệ tử nhức đầu không thôi. Ô, ngươi nhỏ như vậy, liền thành thổ bá vương. Tô Định Phương lại là cười lên ha hà. Hừ, Tiểu Đồng níu lấy Tô Định Phương ria mép, bỗng nhiên kéo một cái. Ai u, Tô Định Phương trên mặt co quắp một trận, nhưng không có quát tháo Tiểu Đồng. Một màn này, nhìn Thích Già Phật mỉm cười, tựa như đang cười, cái này tiểu gây sự, rốt cục đến tai họa ông ngoại hắn. Thanh Hoàn đâu? Tô Định Phương hiếu kỳ nói, Tô Thanh Hoàn, hắn thôi diễn luân bàn, đang thời khắc mấu chốt, không dung phân tâm, cho nên, đem Tiểu Đồng giao phó cho ngươi, để ngươi giao cho cha hắn. Thích Già Phật cười nói, giao cho Vương Hùng, nằm mơ. Tô Định Phương trừng mắt hầm hừ nói, đến đối Vương Hùng liền có đại thành gặp, bây giờ, thật vất vả có ngoại tôn. Tại đem trả lại cho Vương Hùng đi. Nói đùa đâu, làm sao có thể. Thích Già Phật nhưng cũng không vội, mà là khẽ cười nói, lần này thật đúng là không đưa đi không được. Ta nói không được lại không được. Tô Định Phương lại là cự tuyệt nói. Thích Già Phật cũng không biện giải, mà chính là hỏi, ngươi lần này vượt qua thượng cổ, vì sao sớm trở về? Tô Định Phương cũng không có giấu giếm nói, lần này, ta lấy Càn Khôn đỉnh phong thiên đạo hỏa, đoán tạo kim cương bất hoại thân thể, thiên hỏa đã bị ta luyện tốt, ta ngoài ý muốn biết không tại, cũng có thể dựa theo ta yêu cầu qua đoán tạo, có lẽ phải thật lâu, ta cũng liền không tại này trì hoãn, người nào nghĩ đến, trở về trên đường, này lục nhĩ linh hồn lại lớn mạnh một phần. Thực sự là, vậy liền đúng, Thích Già Phật khẽ cười nói, ô, ngươi còn nhớ đến, đại lôi âm tự 3000 pháp tướng. Thích Già Phật nhìn về phía Tô Định Phương, tự nhiên nhớ kỹ, ngươi không phải để cho ta mang lúc nào đi thượng cổ. Nhập tiệt giáo, xiển giáo sao, phong thần nhất chiến, mà các ngươi lại là giúp Vương Hùng một đại ân. Tô Định Phương cau mày nói. Ngày xưa, ta một mực kỳ quái, không có mệnh luân, chúng ta pháp tướng, vì sao có thể xuyên qua ngọc đế tam giới thời đại? Về sau, vì sao còn có thể tùy ngươi qua phong thần nhất chiến trước? Thẳng đến trước đây không lâu, ta mới biết được, hết thảy bắt nguồn từ A-di-đà Phật gây nên. Thích Già Phật giải thích nói, A-di-đà Phật, hắn không cần mệnh luân. Có thể xuyên thủng thời gian. Tô Định Phương kinh ngạc nói. Thích Già Phật gật gật đầu. Vì sao ta đến hôm nay còn chưa thấy qua A-di-đà Phật? Tô Định Phương cau mày nói. Về sau, ngươi gặp được, vẫn là nói trước mắt sự tình đi. Thích Già Phật lại chuyển lại đề tài. Ô, ngày xưa, A-di-đà Phật duyên cớ. Ta này pháp tướng trở về. Tùy ngươi qua thượng cổ tham dự phong thần chiến, lại là ngọc đế thời đại pháp tướng ra một số biến cố. Bây giờ, ta lại có thể cảm ứng được ngọc đế thời đại pháp tướng. Chỉ là, này pháp tướng cùng ta ở giữa, có một cỗ không khỏi ngăn cách. Ta hy vọng, ngươi trở về, giúp ta một lần nữa thành lập liên hệ. Thích Già Phật nói, làm sao thành lập? Tô Định Phương cau mày nói, người nơi đó Tôn Ngộ Không thân thể, bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Ngũ Chỉ Sơn bên trên có ngã pháp thiếp, ta lại ở ngươi mi tâm lưu lại một pháp ấn. Chỉ cần ngươi trở về, Ngũ Chỉ Sơn bản dập liền có thể thu ngã pháp ấn. Một lần nữa thành lập rõ ràng liên hệ. Thích Già Phật giải thích nói, thế nhưng là A-di-đà Phật còn nói, bên kia cần ngươi đi qua, không bình thường nguy cấp, không chỉ có ngươi đi qua, ngươi cái này ngoại tôn cũng phải dẫn đi. Thích Già Phật giải thích nói, hắn, cái này tiểu bất điểm. Tô Định Phương trợn mắt nói, lạc lạc lạc lạc lạc, tiểu gia hỏa không ngừng rút ra Tô Định Phương ria mép. Nhổ Tô Định Phương bộ mặt một trận co rúm, tiểu gia hỏa mệnh luân, A-di-đà Phật đã giúp ngươi tìm tới một cái, đến bên kia, ngươi chiếu cố điểm là được. Hắn mi tâm, có Tô Thanh Hoàn đã sắp xếp đỡ một ít sao? Này sao, có thể mượn cho Vương Hùng phân thân dùng? Này sao, cũng có thể cứu Vương Hùng? Thích Già Phật giải thích nói, Vương Hùng, hắn làm sao cũng đến thời đại kia? Tô Định Phương khó hiểu nói, ta chỉ có cùng ta Như Lai pháp tương liên bên trên mới có thể biết nguyên do. A-di-đà Phật xin nhờ ta, để ngươi đem tiểu gia hỏa này cũng dẫn đi, có thể đến lúc đó sẽ còn cùng ngươi tẩu tán. Nhưng, ngươi biết tình huống liền tốt. Thích Già Phật giải thích nói, có ý tứ gì a? Bên kia lại ra cái gì yêu thiêu thân? Đây là đem tiểu gia hỏa cho Vương Hùng đưa qua. Mẹ nó, ta không đi. Tô Định Phương trợn mắt nói. Thích Già Phật khẽ cười khổ. A-di-đà Phật nói, việc quan hệ thiên địa thương sinh, xin ngươi nhất định phải tiến đến. Vương Hùng phân thân, giờ phút này hẳn là có tánh mạng lo. Hắn sẽ có tánh mạng lo. Tô Định Phương không tin nói, có thể sẽ chết, thậm chí ảnh hưởng đến thể. Thích Già Phật giải thích nói, Tô Định Phương sắc mặt một trận khó coi, có thể sẽ chết. Tô Định Phương tuy nhiên tức giận Vương Hùng không phải thứ gì, có thể cũng không muốn nhượng nữ nhi thủ tiết a. Hừ, Tô Định Phương oán hận một tiếng, A Di Đà Phật, tại trong lúc này ta sẽ vì các ngươi hộ pháp. Thích Già Phật hơi hơi thi lễ. Tô Định Phương phiền muộn gật gật đầu, lại trêu chọc tiểu gia hỏa. Tô Định Phương cái này mới một lần nữa bế quan. Về phần một cái tiểu gia hỏa, như thế nào vượt qua? Thích Già Phật sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại tiểu gia hỏa làm ầm ĩ thời gian thật dài, thật vất vả hống tiểu gia hỏa ngủ, đang ngủ lấy tế, dùng mệnh vòng một điểm nó mi tâm. Ông, tiểu gia hỏa ôm mệnh luân tiểu cầu, trên mặt lộ ra mỉm cười quen ngủ mất. Đối tiểu gia hỏa tới nói, đây chính là làm một giấc mộng, từ một cái chơi đùa địa phương, đổi được một cái khác chơi đùa địa phương. Tô Định Phương nhìn tiểu gia hỏa vượt qua, không dám chần chờ, lập tức dùng mệnh vòng vượt qua. Thích Già Phật vì Tô Định Phương ông cháu hai hộ pháp đứng lên. Ngọc Đế chỗ tam giới thời đại, Tô Định Phương vượt qua, trong nháy mắt trở về Ngũ Chỉ Sơn dưới. Ông, toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn đều là chấn động mạnh một cái. Đồng thời, một đạo pháp ấn bay thẳng Ngũ Chỉ Sơn phía trên bản dập. Liền thấy, này bản dập bên trên, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, Lục Tự Chân Ngôn, đột nhiên thả ra lóa mắt kim quang. Lại là Thích Già Phật pháp ấn tràn vào bản dập, trong nháy mắt truyền vào Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Khi Đại Lôi Âm Tự một tiếng trung minh vang lên, Như Lai Phật Tổ giảng kinh đột nhiên đình trệ, lộ ra một tia ngạc nhiên sắc. Tại vô số Phật Đà Bồ Tát La Hán ánh mắt không giải thích được trong, Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên ngậm miệng quan sát cái này thiên địa vạn vật. Nhìn một chút, Như Lai Phật Tổ trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng sắc. Phật Tổ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Một cái Bồ Tát hiếu kỳ nói. Như Lai Phật Tổ không nói gì, chỉ là bấm ngón tay thôi toán lấy, Như Lai Phật Tổ nhất thời dậm chân ra đại lôi âm tự. Một đám Phật Đà, Bồ Tát theo sát phía sau, rất nhanh, tại một cái đại tuyết sơn, nhìn thấy một cái kim xí đại bằng điều, chim non, tiểu sồ điều còn giống như không nhà thông thái sự tình. Vui mừng khôn xiết đập động cánh, tại học bay, có thể học nửa ngày cũng không có học hội, đương nhiên, cũng không có rơi xuống, liền thấy tiểu bằng chim bốn phía, có âm dương nhị khí vờn quanh, lạc lạc lạc lạc lạc, tiểu bằng chim chơi quên cả trời đất, hô, còn tốt tới kịp lúc, tiểu gia hỏa, ngươi lại muốn tới tai họa linh sơn, Thích Già Phật cười nói, ha ha ha, ôm một cái, tiểu bằng chim nhìn thấy Như Lai Phật Tổ, nhìn thấy người quen, nhất thời hoan hỉ muốn nhào tới, lớn mật, một đám Phật Đà, Bồ Tát muốn chặn lại, nhưng, Như Lai Phật Tổ lại ngăn cản chúng Phật, mặc cho cái này tiểu bằng chim leo đến Như Lai Phật Tổ trên bờ vai. Tiểu gia hỏa vừa đến, còn cực kỳ tinh nghịch, móng vuốt thế mà còn kéo hỏng Như Lai Phật Tổ áo cà sa. Một đám La Hán, Bồ Tát trừng mắt, nhưng, Như Lai Phật Tổ lại một điểm không có trách cứ, mặc cho tiểu gia hỏa tại trên bả vai mình chơi đùa. Một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều nhìn ngốc, đây chính là Như Lai Phật Tổ, tam giới ngũ lão một a, vì cái gì dễ dàng tha thứ cái này chim rừng ở trên người tinh nghịch. Tiểu gia hỏa này đối Phật Tổ đều dám càn rỡ như vậy. Về sau, ta Linh Sơn còn có an bình. Phật Tổ, cái này đại bằng điểu chim non a, hắn là, một cái Phật Đà hiếu kỳ nói, nó, hắn là Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát đệ đệ. Như Lai Phật Tổ cười khổ nói, cùng Thích Già Phật một lần nữa liên hệ với, trí nhớ tự nhiên cùng hưởng. Kể từ đó, này Khổng Tước Đại Minh Vương thân phận cũng liền không còn là bí mật. Đó không phải là Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm sinh con trai trưởng sao? Bây giờ, đây là Vương Hùng con thứ hai. Đó không phải là Khổng Tước Đại Minh Vương đệ đệ. A, Phật Mẫu đệ đệ, đây chẳng phải là Phật Tổ cậu. Một cái tiểu La Hán há miệng ngạc nhiên nói. Lạc lạc lạc lạc lạc. Tiểu bằng chim tại Phật Tổ trên bờ vai chơi vui vẻ lên. Dùng miệng mổ lấy Như Lai Phật Tổ lỗ tai. Một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhìn lấy dạng này. Phật Tổ đều có thể khoan nhượng. Vậy sau này, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Sơn chẳng phải là nghênh tới một cái thổ bá vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.